Tần Vân thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục, theo tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, Tần Vân liền có thể triệt để khôi phục, thật mạnh sức khôi phục. Một đám võ giả, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Vân liếc mắt, so với công đức thiên tôn đáng sợ, bọn hắn phát hiện Tần Vân, tựa hồ càng thêm yêu nghiệt, tôn hư trung kỳ, lại chặn, thiên tôn nhất kích, hỗn độn chỗ sâu, vĩnh hằng đại đế, người rượu này cũng quá kém, bổn vương còn là ưa thích 3000 đại thế giới rượu. Bổn vương đi trước một bước, về sau có thời gian, bổn vương lại đến uống. Trong hỗn độn, Pháp Vương xoay người rời đi. Pháp Vương, hà tất đi nhanh như vậy? Nếu tới, vậy liền nhiều uống vài chén. Một đạo lãnh ngạo thân ảnh, ngăn tại Pháp Vương trước mặt. Vĩnh Hằng Đại Đế, người lão thất phu này chính là muốn giết Tu La Đế. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Pháp Vương trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Chương 951, Hoàng Kim Cốt ra, bản đế trở về, Pháp Vương nếu biết, cái kia cũng không cần xen vào việc của người khác, cái này người không nên sống sót, hắn chết tại đây 3000 đại thế giới, cái kia là vinh hạnh của hắn. Nhìn xem Pháp Vương, vinh hạnh ngươi muội. Pháp Vương đối Vĩnh Hằng Đại Đế trực tiếp phun ra gương mặt nước miếng. Pháp Vương, ngươi vẫn là Cửu Long Đế núi người, Cửu Long Đế núi vậy mà mặc kệ cửu thiên giới sự tình, vậy liền tốt nhất đừng quản nhiều, bằng không. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt lóe lên một vệt hàn khí. Người mẹ nó tính là thứ gì, cũng dám uy hiếp bổn vương. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, Pháp Vương trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Nếu là lại tăng thêm bản tọa đây. Nhưng ngay lúc này, vô tận trong hỗn độn, một đạo thanh âm trầm thấp lần nữa truyền đến. Theo đạo thanh âm này, Pháp Vương vẻ mặt cự biến. Ngươi, Pháp Vương trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. Cửu Long Đế núi tiểu tay chân, bản tọa có khả năng coi nhẹ, nhưng Tu La Đế phải chết. Pháp Vương, ngươi nếu là không muốn chết, vậy liền ngoan ngoãn tại đây bên trong. Hỗn độn chỗ sâu, lãnh ngạo thanh âm vang lên, mà Pháp Vương trong mắt điên cuồng lấp lánh xuống dưới. Một lát, Pháp Vương thở dài một cái. Tiểu tử, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Pháp Vương trong miệng, chậm chập tự nói, trong mắt của hắn, có chút cười khổ. Người kia đều tới, lần này liền hắn cũng không có biện pháp. Trong hỗn độn, huyền hoàng giới chủ, cái này Tu La Đế đã ngăn không được. Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Huyền hoàng giới chủ sau lưng, một vị nam tử trầm giọng hỏi. Công đức thiên tôn đã vận dụng thiên tôn lực lượng, mà lại cái này người còn có tổ khí tương trợ, coi như chúng ta ra tay cũng ngăn không được cái này người một chiêu. Pháp Vương tiền bối vừa rồi đã truyền đến tin tức, xem tiểu tử này mệnh. Huyền hoàng giới chủ nhìn xem hư không, thanh âm trầm thấp nói, xem mệnh. Huyền hoàng giới chủ sau lưng một đám người thân thể run rẩy một cái. Thiên tôn cường giả giết nho nhỏ tôn hư trung kỳ võ giả, thế này sao lại là xem mệnh, mà là liền mảy may sinh cơ đều không tồn tại. Pháp Vương lão tiểu tử này làm cái quỷ gì? Trong hỗn độn, Tiện Khô Lâu trong mắt điên cuồng lập lòe, móng vuốt của hắn tử nắm thật chặt, trong ngực hắn Long Bảo Bảo cũng không có lại gặm thần thảo. Long Mụ Mụ, ngươi không ra tay, Long Ba Ba sẽ chết sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Long Bảo Bảo thấp giọng nói, sẽ chết sao? Tiện Khô Lâu thân thể khẽ run lên, quả đấm của hắn cầm chặt hơn. Thân phận của ta lần trước đã kém chút bị phát hiện, nếu là mỗi lần xuất thủ khẳng định sẽ để bọn hắn phát hiện. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu trong lòng vô cùng nóng nảy, cùng lắm thì chết thì chết, tựa hồ rơi xuống quyết định gì. Tiện Khô Lâu trong mắt đột nhiên tàn nhẫn xuống dưới, sau một khắc Tiện Khô Lâu vừa sải bước ra hướng hư không Tần Vân phóng đi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Hư không bên trong, công đức thiên tôn trong mắt sát ý khôn cùng, hắn một kiếm lần nữa hướng Tần Vân hạ xuống. Làm sao cản? Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe, hư không một kiếm kia uy thế hết sức đáng sợ. Tần Vân đoán chừng một kiếm này chỉ sợ ngay cả thiên tôn cường giả đều có thể trực tiếp chém giết, không có Huyền Vũ Thuẫn ngăn cản, một kiếm này rơi ở trên người hắn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Tần Vân nắm đấm hung hăng chộp vào cùng một chỗ. Đế chủ, đế chủ! Thời gian chuyển luân bên trong, cửu đám người cũng đầy mặt bất ngờ. Hư không bên trong, công đức thiên tôn thật sự là quá mạnh, ngồi chờ chết đây cũng không phải là bản đế tính cách, bản đế cũng không tin kiếp trước bản đế bản thể lại còn sẽ cắn trả chính ta. trong mắt lạnh lẽo, Tần Vân sát ý trong lòng, trong nháy mắt tăng vọt, một kiếm này hạ xuống, Tu La Đế xong đời. Vừa rồi khối kia lá chắn mặc dù không tệ, nhưng tựa hồ cũng ngăn không được một kiếm này. Đáng tiếc, vô số võ giả thở dài nhìn xem Tần Vân, có chút võ giả thậm chí không đành lòng nhắm mắt lại. 40 đạo lực lượng pháp tắc a, nếu là Tần Vân trưởng thành, cái kia chắc chắn đứng tại đỉnh phong phía trên, đến lúc đó công đức thiên tôn tại Tần Vân trong tay, cái kia liền như là sâu kiến. Nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân đã không có cơ hội này. Tu La Đế, hôm nay ngươi phải chết, chết chết chết. Công đức thiên tôn trong mắt sát ý điên cuồng tùy ý, cái kia đáng sợ một kiếm bắn mạnh trăm vạn trượng kiếm mang hướng Tần Vân đỉnh đầu hạ xuống, không thể chờ. Nhìn xem hư không thiên kiếm muốn hạ xuống, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh lẽo khôn cùng. Thần hồn kim thân, đi ra cho ta. Vào ngày hôm đó kiếm nhanh phải rơi vào Tần Vân đỉnh đầu lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trên thân vô số màu vàng chữ viết điên cuồng lan tràn ra, đồng thời ở vào Tần Vân thời gian chuyển luân bên trong hoàng kim cốt đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến, công đức thiên tôn một kiếm rơi vào hoàng kim cốt bên trên, từng đạo tia lửa bắn ra bốn phía, hoàng kim cốt hoàn hảo vô khuyết, mà công đức thiên tôn thân thể lại trực tiếp bị đẩy lui. Trong tay của hắn cái kia nắm công đức thiên kiếm điên cuồng run rẩy, hắn tựa hồ tại sợ hãi. Tiểu tử này, hư không bên trong nguyên bản hướng Tần Vân phóng đi Tiện Khô Lâu thân thể đột nhiên ngừng lại, nhìn xem hư không hoàng kim cốt, Tiện Khô Lâu thân thể khẽ run lên. Hoàng kim cốt, bất diệt thân, bản đế, trở về. Một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân bản thể kim quang điên cuồng lan tràn, một đạo thần hồn kim thân theo Tần Vân trong cơ thể từ từ bay lên tới. Đây là vật gì? Hư không bên trong công đức thiên tôn trong mắt bay lên một vệt bất ngờ. Công đức thiên kiếm cùng tâm ý của hắn tương liên, tại thời khắc này hắn cảm thấy kiếm trong tay hắn đang sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Này hoàng kim cốt là cái gì? Vì cái gì ta nhìn thấy này hoàng kim cốt có một cỗ mong muốn quỳ trên mặt đất cúng bái xúc động? Đây rốt cuộc là xương gì? Vô số võ giả run rẩy nhìn xem hư không, cái kia hoàng kim cốt lẳng lặng bày ra ở trong hư không, nhưng hoàng kim cốt lên khí tức tại thời khắc này lại hết sức đáng sợ. Liền hoàng kim cốt chung quanh hỗn độn chi khí tại thời khắc này đều vô cùng bình tĩnh. Một bộ hoàng kim cốt chấn nhiếp ngàn tỷ giới. Bản đế hồi trở lại đến rồi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tần Vân bản thể đỉnh đầu, Tần Vân thần hồn kim thân điên cuồng lan tràn đi ra, chỉ trong chốc lát đã đạt đến vạn trượng. Đây là Tu La Đế thần hồn kim thân. Trời ạ, vạn trượng thần hồn kim thân, cái này cũng quá kinh khủng. Không ngừng vạn trượng, mau nhìn, đã hai vạn trượng, ba vạn trượng. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người thấy hư không cái kia càng ngày càng cao thần hồn kim thân, trong mắt cực kỳ chấn động. Hơn 4 vạn trượng thần hồn kim thân, đây là bực nào đáng sợ? 47,000 trượng, cái này sao có thể? Công đức thiên tôn vẻ mặt cũng kinh hách vô cùng. 47,000 trượng thần hồn kim thân, cái kia đã có thể so với hắn cái này thiên tôn cường giả. Tần Vân thần hồn kim thân làm sao có thể đáng sợ như vậy? Bản đế hồi trở lại đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Sau một khắc, cái kia 47,000 trượng thần hồn kim thân bay thẳng đến hoàng kim cốt đánh tới. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn? Không tốt, mau dừng lại. Trong hỗn độn, Tiện Khô Lâu vẻ mặt cự biến, thân thể của hắn bắn mạnh mà ra, mong muốn ngăn cản Tần Vân, nhưng đáng tiếc là vẫn là đến muộn. Rầm rầm rầm, trong hỗn độn dòng dã trăm đạo tiếng chuông vang lên. 3000 đại thế giới tại thời khắc này đều run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều phải sụp đổ. Tay cơ đứng, chương 952, trong nháy mắt diệt thiên tôn. Trăm đạo thiên đạo chi chuông, này chính là 3000 đại thế giới lớn nhất cảnh cáo. Này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà nhường 3000 đại thế giới đều run rẩy lên, thật là đáng sợ khí tức. Này hoàng kim cốt đến cùng là cái gì? Vô số võ giả trên mặt bất ngờ vô cùng, một chút tu vi kém một chút trực tiếp nằm sấp trên mặt đất,

Tần Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt theo Mạc Trung đám người trên thân quét qua. Mạc Trung đám người tu vi cũng tăng lên không ít, trong đó Cửu U đã đạt đến thượng phẩm thiên vị, Tuyết Tùng tu vi cũng tại trung phẩm thiên vị đỉnh phong, Trì Mộ Tịch cùng Thanh Linh tiên tử ba người tu vi chênh lệch không xa. Chương 959, xuất quan. Đế chủ, chúc mừng ngươi tu vi phóng đại. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, tu vi phóng đại. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thánh đế nhất trọng đến thánh đế đỉnh phong, này tu vi tăng lên quả thật không tệ, nhưng so với thần hồn kim thân tăng lên đến, tu vi tăng lên lại không đáng giá nhắc tới. 300 năm qua đi, 3000 đại thế giới chỉ sợ cũng đã toàn bộ trấn áp xuống, bản đế đã cảm giác được tín ngưỡng lực tăng trưởng mấy ngàn lần. Các ngươi đều theo ta ra ngoài. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói, vâng đế chủ. Vâng, Cửu U đám người vội vàng đáp ứng xuống. Đi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thần tâm khẽ động, sau một khắc Tần Vân đám người thân ảnh biến mất tại thời gian chuyển luân bên trong. Truy cập https://ngantiuyen.com để đọc truyện bên ngoài. Đế sơn phía trên, oanh, toàn bộ đế sơn tại thời khắc này đều run rẩy lên. Địch tập, đề phòng, đề phòng. Đế sơn bên trên, vô số đệ tử nhanh chóng tụ tập, chỉ có Tiện Khô Lâu như không có chuyện gì xảy ra nằm ở nơi nào. Hắn tựa hồ tuyệt không lo lắng này đế sơn an nguy là ta. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Là đế chủ, thật chính là đế chủ. Một đám người nhìn xem hư không Tần Vân, mắt trong mừng rỡ, nhất là Lục Tùng đám người càng là vô cùng kích động. 300 năm này, trong vòng 300 năm bọn hắn bất quá tốn hao thời gian 3 năm liền trấn áp 3000 đại thế giới, còn lại hơn 200 năm bọn hắn đều đang đợi lấy Tần Vân xuất hiện. Hiện tại cuối cùng đợi đến Tần Vân xuất hiện, những người này trong lòng sao lại không xúc động. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đều đứng lên đi. Tần Vân vung tay lên, lần lượt từng bóng người đứng lên. Sau một khắc, Tần Vân trên thân một cỗ mênh mông khí tức lan tràn ra, Tần Thiên đại thế giới tình cảnh toàn bộ bao phủ tại Tần Vân thức hải bên trong. Đế sơn, thiên thành, tốt tốt tốt. Tần Vân trên mặt tràn đầy nụ cười, 300 năm không thấy, Tần Vân không nghĩ tới bây giờ Tần Thiên quốc phát triển tốt như vậy. Lục Tùng đám người tu vi càng là đại bộ phận đều bước vào thiên vị chi cảnh, toàn bộ Tần Thiên đại thế giới thánh đế cường giả khắp nơi đều thấy, thiên vị cường giả cũng không ít. Đế chủ, Lục Tùng nhìn xem Tần Vân vô cùng kích động, tiểu tử thúi, đây chính là bản tổ công lao. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo hướng Tần Vân đi tới. Công lao của ngươi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, ba thành tín ngưỡng cho ngươi. Đế sơn phía trên, Tần Vân vung tay lên, sau một khắc 3000 đại thế giới tại thời khắc này đều run rẩy lên, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình rơi vào Tiện Khô Lâu trên thân. Ba thành tín ngưỡng. Tiện Khô Lâu vẻ mặt hơi hơi lóe lên, Tần Vân đã từng nói trấn áp 3000 đại thế giới về sau liền cho hắn ba thành tín ngưỡng lực, hắn không nghĩ tới Tần Vân nói là sự thật. Mặc dù hắn sớm liền được hai thành tín ngưỡng, coi như hiện tại thêm một thành cũng không tính là gì, nhưng phải biết này 3000 đại thế giới tín ngưỡng lực cho dù là 1%, cái kia đều đáng sợ vô cùng, đến mức một thành chỉ sợ liền đại đế cường giả đều sẽ tâm động. Đây cũng là vô số cường giả mong muốn trấn áp 3000 đại thế giới cũng không dám nguyên nhân, bởi vì không có người có thể khoan dung người khác thu hoạch được này phần tín ngưỡng lực. Tiểu tử, cảm ơn. Tiện Khô Lâu thanh âm âm u vô cùng, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn có chút cảm kích. Hắn hiện tại xác thực hết sức cần những tín ngưỡng chi lực này, nhưng hắn cũng biết những tín ngưỡng chi lực này chân quý đến mức nào. Hai thành cho hắn, hắn đã rất thỏa mãn. Bảo Bảo, ngươi cũng chia một thành. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân phất tay, lần nữa hạ xuống một phần tín ngưỡng rơi vào Bảo Bảo trên thân. Tạ ơn Long ba ba. Long Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem Tần Vân, hết sức rõ ràng này một thành tín ngưỡng lực đối với hắn tu luyện trợ giúp cũng rất lớn, còn lại tín ngưỡng lực trong đó một thành bao phủ ta Tần Thiên Quốc, giúp ta Tần Thiên Quốc đệ tử tu luyện nghịch thiên thần hồn, chinh chiến cửu thiên chi thượng. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân vung tay lên, chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình bao phủ lại toàn bộ Tần Thiên Đại Thế Giới. Sau một khắc, ở vào Tần Thiên Đại Thế Giới võ giả chỉ cảm giác thần hồn của mình tại thời khắc này đột nhiên quỷ dị bắt đầu tăng trưởng, vô số nguyên bản kẹp lại cảnh giới cũng bắt đầu đột phá. Tín ngưỡng lực đối võ giả bình thường tới nói chỉ có thể tăng lên thần hồn lực lượng, nhưng coi như thế cũng đã hết sức đáng sợ. Thần hồn đối với võ giả tới nói hết sức trọng yếu, thần hồn càng mạnh, ngộ tính liền càng mạnh, một chút cảnh giới lên đột phá cũng sẽ nhanh hơn, còn có pháp tắc cùng đạo cảm ngộ cũng cùng thần hồn mật thiết tương quan. Có thể nói, Tần Vân này hạ xuống một thành tín ngưỡng lực, đối toàn bộ Tần Thiên Đại Thế Giới tới nói, cái kia chính là vô thượng kỳ ngộ. Về sau Tần Thiên Đại Thế Giới võ giả tu luyện, so mặt khác Đại Thế Giới, phải nhanh vô số lần. Đa tạ đế chủ chúc phúc, đa tạ đế chủ. Toàn bộ Tần Thiên Đại Thế Giới, vô số võ giả, nằm sấp trên mặt đất. Tại thời khắc này, bọn hắn đã đem Tần Vân, cho rằng là bọn hắn thần. Tiểu tử này, đại đế khí phách a. Tiện Khô Lâu khẽ thở dài một tiếng, lần này chúc phúc, về sau 3000 đại thế giới sẽ chỉ càng ngày càng có khuynh hướng Tần Thiên Quốc, kể từ đó Tần Vân tín ngưỡng lực cũng sẽ lần nữa gia tăng. Cổ Doanh, đệ tử tài. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Cổ Doanh liền vội vàng tiến lên một bước, cùng bản đế nói một chút. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thản nhiên nói, đế chủ, ngươi muốn từ đâu nghe lên? Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh liền vội vàng hỏi, tùy ngươi nói, bản đế nghe là được. Tần Vân nhìn xem Cổ Doanh, khẽ cười một tiếng, vâng, đế chủ. Cổ Doanh hít sâu một hơi, bắt đầu nói đến, lại nói đế chủ bế quan về sau, ta Thiên Đế Môn liên thủ với Thiên Quỷ Quân trấn áp 3000 đại thế giới. Còn lại đại thế giới, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trong 3 năm, toàn bộ thần phục, Cổ Doanh theo Tần Vân bế quan về sau, bắt đầu nói đến, về sau lại 100 năm, ta Thiên Đế Môn cùng Thiên Quỷ Quân toàn bộ điều động, dựa theo đế chủ phân phó, thành lập học viện cùng thần miếu, cũng khắp nơi tuyên truyền đệ tử uy nghiêm. Kể từ đó, tín ngưỡng lực dần dần thành lập, đế sơn bên trên, một đám Thiên Đế Môn đệ tử cung kính đứng tại chỗ, mà bảo tọa bên trên, Tần Vân lặng lặng nghe. Mãi đến 3 ngày sau, Cổ Doanh mới nói xong, ngươi mới vừa nói Huyền Hoàng Đại Thế Giới tín ngưỡng lực hiện tại liền 1/1000 đều không có bao trùm. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới cùng mặt khác đại thế giới không giống nhau, bọn hắn thực lực cũng không so ta Tần Thiên Đại Thế Giới võ giả kém. Mà lại cái gì? Tần Vân nhíu mày hỏi. Chương 960, vào Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Mà lại này Huyền Hoàng Đại Thế Giới người trước hết nhất chủ động thần phục đế chủ. Không có đế chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám vọng động. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh vội vàng nói, thì ra là thế. Tần Vân hơi nhẹ gật đầu, Huyền Hoàng Đại Thế Giới sự tình ngươi tạm thời không cần quản, trước tiên nói một chút ta Tần Thiên Quốc thực lực bây giờ. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Cổ Doanh hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, ta Tần Thiên Quốc bên trong hiện tại thiên vị cường giả tổng cộng có 31000 người, trong đó người mạnh nhất chính là Thiên Quân đỉnh phong chi cảnh, thượng phẩm thiên vị phía trên có 17 người, còn lại đều là thượng phẩm thiên vị phía dưới. Đến mức Thiên Đế Môn trong hàng đệ tử còn có hơn 60000 người ở vào thiên vị phía dưới, này hơn 60000 người bên trong có hơn 10000 người ở vào thánh đế phía dưới. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh cung kính nói, hơn 30000 thiên vị cường giả. Tần Vân hơi nhẹ gật đầu, thiên vị cường giả, đây đã là vượt qua đại thế giới cường giả. Tần Thiên Quốc bất quá 300 năm thời gian, liền xuất hiện nhiều như vậy thiên vị cường giả, này quả thật không tệ. Đương nhiên, cái này cùng 3000 đại thế giới tài nguyên cũng mật thiết tương quan. Lần này trấn áp 3000 đại thế giới, Tần Thiên Quốc ngoại trừ đạt được vô số khí vận bên ngoài, còn có vô số tài nguyên, những tư nguyên này cộng lại tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ con số. Cổ Doanh, tu vi của ngươi cũng là có chút kém. Ngươi cùng Lục Tùng dẫn đầu đệ tử tiến vào thời gian chuyển luân tu luyện. Đến mức Huyền Hoàng Đại Thế Giới người, giao cho ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó,

Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, bẩm báo chủ nhân, này nhị nương gia tu vi, tại ngàn vạn năm trước, đã là thiên hoàng chi cảnh, cái này người ngàn vạn năm không có ra tay, hiện tại là tu vi gì, ta cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, Tam đương gia trầm giọng nói, thiên hoàng chi cảnh, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, đế chủ, ngươi trấn áp vị này Tam đương gia, sẽ không khiến cho này nhị đương gia ra tay, tựa hồ nhớ tới là cái gì, Cửu U vội vàng nói, ra tay lại như thế nào, thiên hoàng chi cảnh mà thôi, cái này người nếu là ra tay, cái kia bản đế liền vì ta Tần Thiên Quốc lại tăng thêm một vị nô lệ. Này 3000 đại thế giới, hiện tại cũng là ta Tần Thiên Quốc, người nào cũng không thể chống lại ta Tần Thiên Quốc uy nghiêm. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt cũng dâng lên hào quang sáng chói, hiện tại Tần Thiên Quốc đã trấn áp 3000 đại thế giới, chỉ muốn lần nữa đem huyền hoàng đại thế giới nắm ở trong tay. Cái kia Tần Thiên Quốc uy áp, tại đây 3000 đại thế giới, rốt cuộc không người dám đụng vào. Chủ nhân, ta mặc dù không phải khiếu thiên đạo phỉ đoàn chủ nhân, nhưng một chút quyền lực vẫn phải có. Chủ nhân cần trợ giúp gì, thuộc hạ tất nhiên toàn lực tương trợ. Tam đương gia đứng ra, vội vàng nói, toàn lực tương trợ. Tần Vân nhìn xem Tam đương gia, cười nhạt một tiếng, tu vi của ngươi còn không sai. Hiện tại ngươi liền trở về nói cho các ngươi biết nhị đương gia. Bản đế mời hắn, đi ta đế sơn một lần. Đến mức thời gian, 10 năm sau đi, nhìn xem Tam đương gia. Tần Vân thản nhiên nói, vâng, chủ nhân. Tam đương gia, vội vàng đáp ứng xuống. Ngươi trở về đi, vâng, Tam đương gia, quay người rời đi thiên đế thuyền. Thiên đế thuyền ngoài vạn dặm, Tam đương gia làm sao còn chưa có trở lại. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là Tu La Đế. Lần trước cái này người bất quá là một cái trong nháy mắt, liền giết công đức thiên tôn. Tam đương gia một mình tiến đến, chẳng phải là nguy hiểm vô cùng. Mau nhìn, Tam đương gia hồi trở lại đến rồi. Một đám khiếu thiên đạo phỉ đoàn đệ tử, trong mắt kinh hỉ vô cùng. Chỉ thấy Tam đương gia, theo thiên đế thuyền bên trên, đi ra. Chương 963, buông xuống huyền hoàng đại thế giới. Tam đương gia, Tam đương gia, theo Tam đương gia đi tới, một đám khiếu thiên đạo phỉ đoàn người, vội vàng nghênh đón đi lên, ta không sao, Tam đương gia, thanh âm âm u vô cùng, Tam đương gia, có tìm được hay không Tam thiếu đương gia hạ lạc, đúng, Tam thiếu đương gia ở đâu, một đám khiếu thiên đạo phỉ đoàn đệ tử, liền vội vàng hỏi, Tam thiếu đương gia, tại Tần Thiên Quốc bên trong, Tu La Đế không có làm khó hắn, về sau Tần Thiên Quốc chính là ta khiếu thiên đạo phỉ đoàn bằng hữu, các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, không thể đối Tần Thiên Quốc đệ tử vô lễ. Nhìn xem một đám khiếu thiên đạo phỉ đoàn người, Tam đương gia âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, khiếu thiên đạo phỉ đoàn đệ tử, vội vàng đáp ứng xuống, các đệ tử, theo ta hồi trở lại tổng bộ, đúng đúng, tại Tam đương gia dẫn đầu dưới, chiến lỗi mang theo một đám khiếu thiên đạo phỉ đoàn người, nhanh chóng biến mất ở trong hỗn độn. Thiên đế thuyền lên, đế chủ, ngươi vì sao không trực tiếp đi khiếu thiên đạo phỉ đoàn tổng bộ? Trấn áp toàn bộ khiếu thiên đạo phỉ đoàn. Cửu U nhìn xem Tần Vân, nhịn không được nói, đi tổng bộ. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, hư không đạo phỉ đoàn. Tại đây 3000 đại thế giới trong hỗn độn tồn tại nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng đây là trùng hợp? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân đạm mạc nói, đế chủ có ý tứ là, Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt, hư không đạo phỉ đoàn, cũng không chỉ có một, này khiếu thiên đạo phỉ đoàn, tại hư không đạo phỉ đoàn bên trong, bất quá là bài danh thứ 3 đạo phỉ đoàn mà thôi. Trong hỗn độn này, có một cái gọi là làm hỗn loạn thần thành địa phương. Nơi đó, chính là đạo phỉ đoàn tổng bộ, cái chỗ kia, không chỉ có riêng là khiếu thiên đạo phỉ đoàn, còn có mặt khác đạo phỉ đoàn, bản đế tự mình tiến đến, người cảm thấy, sẽ như gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, hỗn loạn thần thành, Cửu U, hít sâu một hơi, một cái khiếu thiên đạo phỉ đoàn, đã có được thiên hoàng cường giả, mà lại khiếu thiên đạo phỉ đoàn, bất quá bài danh thứ 3, đằng trước bài danh đệ nhị cùng đệ nhất tồn tại, chẳng phải là càng mạnh. Tần Vân tiến đến, mặc dù không sợ, nhưng cũng không đáng trêu chọc nhiều như vậy cường giả, đế chủ là muốn mượn nhờ này khiếu thiên đạo phỉ đoàn diệt trừ này hỗn loạn thần thành. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt mũi tràn đầy tinh quang nói, ngươi đoán không hoàn toàn đúng. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, thu phục này Tam Đương gia. Tần Vân mục đích xác thực không phải Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn đơn giản như vậy. Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn mạnh hơn đây cũng là một cái thiên vương cường giả, đến mức hỗn loạn thần thành, mặc dù so với Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn mạnh vô số lần, nhưng vẫn là dẫn không nổi Tần Vân hứng thú, cho dù là thiên tôn cường giả, hiện tại Tần Vân cũng không có để ở trong lòng. Hỗn loạn thần thành sau lưng, nếu là bản đế không có đoán sai, hẳn là hỗn loạn đại đế thế lực. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, hỗn loạn đại đế, Cửu U cùng Trì Mộ Tịch đám người, hít vào một ngụm khí lạnh, có thể xưng là đại đế, đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Phải biết, toàn bộ cửu thiên giới, tổng cộng cũng là 5 vị đại đế cường giả, này 5 cái đại đế cường giả, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, từng cái chiến lực có thể lay động đất trời. Đế chủ, mục đích của ngươi, Cửu U có chút kinh hách nhìn Tần Vân liếc mắt, hắn nghĩ tới Tần Vân mục đích không phải hỗn loạn thần thành. Nhưng Cửu U không nghĩ tới, Tần Vân mục đích lại là này hỗn loạn thần thành sau lưng tuyệt thế đại đế cường giả. Lão bằng hữu, hết sức nhiều năm không gặp, không biết hắn phải chăng còn nhớ kỹ bản đế. Nhìn xem hư không, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, hỗn loạn đại đế, cửu thiên giới ngũ đế một trong, cái này người so với Minh đế đến, cũng là không có thần bí như vậy, so với Vĩnh Hằng đại đế, lại phải khiêm tốn không ít. Năm đó Tần Vân liền cùng cái này người giao chiến qua, tính cách của người nọ cũng cởi mở vô cùng. Năm đó cái này người mặc dù chiến bại, nhưng lại cùng Tần Vân phản mà trở thành bằng hữu, hai người nhiều lần giao thủ suy nghĩ võ đạo, cũng xem như tri kỷ. Cửu U tiếp tục đi đường, tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi, lập tức cung kính lui ra. Một lát, thiên đế thuyền lần nữa xuất phát, hướng huyền hoàng đại thế giới tiến đến. Huyền hoàng đại thế giới, huyền hoàng trên núi, giới chủ, Tu La đế mang theo môn hạ đệ tử, đang theo ta huyền hoàng đại thế giới chạy đến. Một vị lão giả đứng tại huyền hoàng giới chủ trước mặt, vội vàng nói, Tu La đế, huyền hoàng giới chủ, trong mắt chợt lóe sáng. Cái này người, vậy mà xuất quan. Huyền hoàng giới chủ, hít sâu một hơi, 300 năm qua đi, hiện tại 3000 đại thế giới, chỉ còn lại có huyền hoàng đại thế giới, còn miễn cưỡng có khả năng chống đỡ. Mặt khác đại thế giới, đã sớm rơi vào, Tần Thiên Quốc trưởng khống xuống. Tần Vân lần này tới mục đích, huyền hoàng giới chủ không cần nghĩ, cũng biết là cái gì. Giới chủ, ta huyền hoàng đại thế giới, vốn là 3000 đại thế giới đứng đầu, dù như thế nào, chúng ta cũng không thể để Tần Thiên đại thế giới đem ta huyền hoàng đại thế giới chiếm đoạt. Lão giả tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, không sai, cùng lắm thì cùng Tần Thiên đại thế giới một trận chiến. Cái này Tu La đế mạnh lại như thế nào, ta huyền hoàng đại thế giới cũng không sợ hắn, chỉ cần Pháp Vương tiền bối ra tay, khẳng định có khả năng ngăn trở hắn. Không sai, không năng thần phục, cùng Tần Thiên đại thế giới khai chiến, toàn bộ huyền hoàng núi hỗn loạn vô cùng. Mà huyền hoàng giới chủ vẻ mặt cũng âm trầm vô cùng, nhưng trong lòng hắn lại hết sức bất đắc dĩ. Huyền hoàng đại thế giới đúng là 3000 đại thế giới xếp hàng thứ nhất tồn tại. Lần trước nếu không phải Pháp Vương hạ lệnh nhường huyền hoàng đại thế giới thần phục Tần Thiên đại thế giới, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không nhượng bộ. Đều dừng lại, nhìn xem một đám phẫn nộ huyền hoàng đại thế giới đệ tử, huyền hoàng giới chủ thanh âm vô cùng băng lãnh, giới chủ, giới chủ. Một đám người vẻ mặt lo lắng nhìn xem huyền hoàng giới chủ, ta đã truyền âm cho thiên đế đại nhân, thiên đế đại nhân hắn. Huyền hoàng giới chủ trên mặt có chút đắng chát, giới chủ, thiên đế đại nhân nói như thế nào? Đúng nga, thiên đế đại nhân nói như thế nào? Một đám huyền hoàng núi đệ tử liền vội vàng hỏi, thiên đế đại nhân nói, Tần Thiên đại thế giới trấn áp 3000 đại thế giới đã thành kết cục đã định, ta huyền hoàng đại thế giới không cần làm uổng công. Huyền hoàng giới chủ thanh âm âm u vô cùng, cái này sao có thể, thiên đế đại nhân làm sao có thể để cho chúng ta cũng thần phục Tần Thiên đại thế giới? Một đám huyền hoàng núi đệ tử mặt mũi tràn đầy thất thần. Pháp Vương tiền bối cũng truyền tới tin tức, Tần Thiên đại thế giới trấn áp 3000 đại thế giới chính là thiên mệnh sở quy,

vẻ mặt kinh hách vô cùng, thật là đáng sợ. Đối mặt Tần Vân thời điểm, đám này Huyền Hoàng Sơn đệ tử mới biết được Tần Vân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, Thiên Quân cường giả trực tiếp trọng thương. Ngươi nói ta Tần Thiên Quốc không đáng giá nhắc tới, cái kia bản đế liền cho ngươi một cơ hội, ngươi cùng hắn một trận chiến, nếu là ngươi thua, vậy ngươi liền rốt cuộc không cần mở miệng. Nhìn xem lão giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, cũng không tiếp tục mở miệng. Lão giả sắc mặt trắng nhợt, nhưng sau một khắc, hai con mắt của hắn lại theo Tần Vân chỗ hướng đi nhìn lại. Tần Vân chỉ người, chính là Cửu U, thượng phẩm thiên vị đỉnh phong. Lão giả trong mắt hào quang lóe lên, Cửu U tu vi mới lên phẩm thiên vị đỉnh phong, mà tu vi của lão giả đã là Thiên Quân đỉnh phong, này so với Cửu U tu vi mạnh cũng không chỉ từng chút một. Thiên Quân đỉnh phong tranh tài phẩm thiên vị đỉnh phong, này làm sao xem đều là hắn thắng, hắn có thể không tin. Này Tần Thiên Quốc người, mỗi người đều giống như Tần Vân, là quái vật, lão tạp chủng, có dám đánh một trận. Cửu U nghe đến lời này, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, tiến lên một bước. Chương 966, tự rước lấy nhục tu vi của lão già. Mặc dù mạnh hơn hắn không ít, nhưng Cửu U trong lòng lại không có chút nào ý sợ hãi. Tu vi đi đến thượng phẩm thiên vị đỉnh phong, hắn lực lượng pháp tắc đã sớm giải phong, chiến lực của hắn mặc dù không có Tần Vân đáng sợ như vậy, nhưng ở toàn bộ Tần Thiên Quốc bên trong lại là chiến lực xếp tại Tần Vân phía dưới đệ nhất nhân. Liền ngay cả Thiên Quân cảnh Thiên Quỷ Quân cũng không ngăn không được Cửu U. Cửu U tu vi tại ta Tần Thiên Quốc bên trong bài danh còn không tiến vào được 20 vị trí đầu, tu vi của ngươi tại Thiên Quân đỉnh phong chắc hẳn muốn chiến thắng hắn vô cùng dễ dàng. Ngươi nếu là chiến thắng hắn, ta không chỉ buông tha ngươi, mà lại này Huyền Hoàng đại thế giới bản đế cũng sẽ không lại bước vào một bước. Nhìn xem lão giả, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, chiến thắng hắn, ngươi không bước vào Huyền Hoàng đại thế giới một bước. Lão giả trong mắt điên cuồng lấp lánh, mặt khác Huyền Hoàng Sơn đệ tử trong mắt cũng là sáng choang. Để bọn hắn hướng Tần Vân ra tay, bọn hắn thật đúng là không dám, nhưng trước mắt Cửu U vậy liền không đồng dạng. Đại trưởng lão tu vi tại Thiên Quân đỉnh phong chi cảnh, Cửu U tu vi mới lên phẩm thiên vị đỉnh phong, trận này đối chiến thấy thế nào, bọn hắn Huyền Hoàng Sơn đều thắng chắc. Tu La Đế, chuyện này là thật. Đại trưởng lão nhìn xem Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói, trong lòng của hắn đã sinh động hẳn lên, muốn hắn chiến thắng thượng phẩm đỉnh phong chi cảnh Cửu U, trong lòng của hắn tự nhiên có tự tin. Hừ, sư phụ ta chân quý bực nào thân phận, sao lại lừa các ngươi. Chỉ Mộ Tịch nghe đến lời này, hừ lạnh một tiếng nói, nhìn xem vị này Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão, Chỉ Mộ Tịch trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Cửu U chiến lực nàng có thể là rất rõ ràng, đừng nói lão đầu này, coi như là Huyền Hoàng giới chủ cũng không nhất định chống đỡ được. Tốt, nếu Tu La Đế đều nói như thế, lão phu há có thể lui lại. Này một trận chiến ta tiếp. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão trầm giọng nói, Cửu U xuất chiến. Nhìn xem lão giả đáp ứng, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, vâng đế chủ. Cửu U tiến lên một bước, trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, Tu La Đế, hai người bọn họ đều là thiên vị cường giả, không bằng tiến vào trong hỗn độn một trận chiến, miễn cho tại đây Huyền Hoàng Sơn bên trên làm bị thương người vô tội. Huyền Hoàng giới chủ trong mắt chợt lóe sáng, tiến lên một bước nói, đi trong hỗn độn, không cần. Tần Vân còn chưa mở miệng, Cửu U thanh âm lạnh lùng đã vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tịch Diệt Thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Lão đầu, người xuất thủ trước. Nhìn xem lão giả, Cửu U mặt mũi tràn đầy xem thường nói, cuồng vọng. Lão giả nghe đến lời này, trong mắt hàn khí tăng vọt, mặt khác Huyền Hoàng Sơn đệ tử cũng căm tức nhìn Cửu U, một người thượng phẩm thiên vị đỉnh phong võ giả cũng dám ở trước mặt bọn họ phách lối như vậy, đây không phải muốn chết sao. Tiếp ta một trường, Huyền Hoàng trường. Gầm thét một tiếng, lão giả vừa sải bước ra, sau một khắc trên người hắn cái kia Thiên Quân đỉnh phong uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Cái này người một trường ra tay, hư không trực tiếp nát bấy, đáng sợ trưởng lực xuyên qua vô tận hư không hướng Cửu U trấn áp mà xuống. Ong ong, Huyền Hoàng Sơn bên trên linh khí trong nháy mắt hỗn loạn. Lão đầu này đảo còn biết lưu thủ. Huyền Hoàng Sơn bên trên, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lão giả mặc dù ra tay rồi, nhưng một trưởng này uy thế lại mới thiên quân sơ kỳ, hết sức rõ ràng. Lão giả sợ chính mình thương tổn tới cửu u, làm bị thương cửu u cũng là không có việc gì, nhưng nếu là chọc giận Tần Vân, vậy hắn Huyền Hoàng Sơn xuống chàng có thể nghĩ. Thiên quân sơ kỳ, lão đầu dùng thêm chút sức. Cửu u trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức trong tay tịch diệt thương hơi hơi một điểm, sau một khắc một đạo đáng sợ kinh khí bắn mạnh mà ra, lão giả trưởng ấn trực tiếp nát bấy. Ong ong ong, thân thể của lão giả lùi lại vài chục bước. Một thương này hư không bên trong, lão giả trong mắt hào quang tăng vọt, mặt khác Huyền Hoàng Sơn đệ tử vẻ mặt cũng thay đổi. Lão giả một trưởng kia mặc dù mới thiên quân sơ kỳ, nhưng cũng tuyệt đối không phải thượng phẩm thiên vị đỉnh phong cửu u có thể so với, nhưng vừa rồi cửu u một thương kia lại nhẹ nhõm đánh lui lão giả. Lại đến, cửu u ngạo nghễ mà đứng hướng lão giả ngoắc ngón tay, muốn chết. Lão giả trong mắt nộ khí tăng vọt, sau một khắc lão giả trong tay hào quang lóe lên, một thanh màu xanh đao ra hiện ở trong tay của hắn. Tật phong pháp tác, tật phong trảm, thanh âm lạnh lùng vang lên, lão giả chém ra một đao, hư không bên trong một đạo vạn trượng đao mang xuất hiện. Đao mang này tốc độ cực nhanh, tại phong chi pháp tác dưới bất quá một phần vạn cái hô hấp đã xuất hiện tại cửu u trước mặt, là tật phong pháp tác. Đại trưởng lão thi triển ra tật phong trảm, một đao này uy thế đủ để có thể so với thiên quân hậu kỳ, ta cũng không tin cái này cửu u còn có thể ngăn cản này một chém. Đại trưởng lão khẳng định sẽ thắng. Huyền Hoàng Sơn bên trên, từng đảo hai con ngươi gắt gao nhìn xem hư không đại chiến, tốc độ không sai, nhưng đáng tiếc là kinh khí quá kém. Lão đầu, xem ra ngươi như thế cao tuổi rồi, là sống ở nửa người dưới phía trên. U Minh Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên, ngay tại cái kia tật phong trảm nhanh phải rơi vào cửu u trên thân lúc, cửu u động, ong ong, huyền diệu thân pháp hết sức quỷ dị, hư không bên trong xuất hiện để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy cái kia vạn trượng đao mang tại khoảng cách cửu u vài tấc lúc, cửu u thân thể đột nhiên lui lại, tiếp đó này đáng sợ đao mang thủy chung đều là đứng tại cửu u vài tấc chỗ. Cái này sao có thể? Lão giả trong mắt tràn đầy bất ngờ, mặt khác Huyền Hoàng Sơn đệ tử cũng đầy mặt ngây người. Cửu u tốc độ còn nhanh hơn tật phong trảm, mẹ nó, này còn đánh mau. Lão đầu, nhường ngươi nhìn một cái gì gọi là tốc độ. Hư không bên trong, cửu u dưới chân hơi động một chút, sau một khắc cửu u thân ảnh biến mất, chỉ thấy hư không tật phong trảm đột nhiên mất đi mục tiêu, mà Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão vẻ mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. U Minh Thương, lãnh ngạo thanh âm vang lên, hư không bên trong lão giả thân ảnh cứng đờ tại chỗ, chỉ gặp hắn đứng ở nơi đó liền động đều không dám động đậy, mà bên cạnh hắn cửu u trong tay tịch diệt thương khoảng cách mi tâm của hắn bất quá một tấc khoảng cách, chỉ cần cửu u hơi hơi dùng sức, kết cục của ông lão có thể nghĩ. Ngươi bài, nhìn xem lão giả, cửu u thanh âm đạm mạc vô cùng, ta, lão giả âm thanh run rẩy, sau lưng của người nọ càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, vừa rồi nếu không phải cửu u lưu thủ, vậy hắn hiện tại đã chết. Đại trưởng lão bại, cái này sao có thể? Hắn là thế nào xuất hiện tại đại trưởng lão bên cạnh? Tốc độ kia cũng quá nhanh đi. Đại trưởng lão lĩnh ngộ, đây chính là tật phong pháp tắc. Bàn về tốc độ, đại trưởng lão tốc độ đã có thể so với bình thường thiên vương cường giả. Cái này người lĩnh ngộ là cái gì pháp tắc? Tốc độ làm sao so đại trưởng lão còn nhanh? Toàn bộ Huyền Hoàng Sơn tại thời khắc này đều chấn động lên, xem thường ta Tần Thiên Quốc Huyền Hoàng Sơn, đây là tự rước lấy nhục. Chương 967, Huyền Hoàng Sơn thần phục. Ta thua rồi. Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy thất thần nhìn xem cửu u, bại, hắn bị bại hết sức triệt để. Vừa rồi cửu u nếu là muốn giết hắn, vậy hắn không có phản kháng chút nào lực lượng, cửu u so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, ta thua rồi. Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão lần nữa chậm chập một câu. Không chỉ như thế, người Huyền Hoàng giới chủ cũng đầy mặt thất thần nhìn xem cửu u, bại, thiên quân đỉnh phong Huyền Hoàng Sơn đại trưởng lão